Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58 An Khang tiểu khu. Chương 58 Trước mắt sắc khối hỗn loạn mà xoay tròn. Quen thuộc choáng váng cảm ở ngũ tạng lục phủ gian quay cuồng kéo túm, Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà té ngã trên đất, còn chưa trợn mắt, một cổ quái dị xú vị liền dũng mãnh vào chóp mũi. Làm hắn nhịn không được trong lòng phát mau, bên tai một mảnh tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, làm vài giây chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới cưỡng bách chính mình chậm rãi mở hai mắt, trước mắt là một cái hẹp hòi phòng, bức màn bị gắt gao mà lôi kéo. Ánh sáng tối tăm, không khí vẩn đục, trên vách tường dán dơ bẩn màu xanh lục tường giấy. Vệt nước từ tường giấy hạ chảy ra, lưu lại màu vàng nâu vết bẩn. Trong phòng đến thập phần hỗn độn, sofa mặt ngoài che kín vấy mỡ, đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu nhan sắc, mặt trên lung tung mà chất đống rác rưởi cùng dơ quần áo, phòng cách cục có điểm quen mắt. Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hoa hai giây mới ý thức được, chính mình hiện tại liền ở 1316 hào phòng gian nội. Hắn duỗi tay sờ sờ túi di động không có bị mang tiến vào, cái kia nửa trong suốt phát sóng trực tiếp giao diện tiêu chí cũng là màu xám. Vô pháp mở ra, nhưng là đỉnh đầu lại có một cái 15 phút đếm ngược. Giây số đang ở chậm rãi giảm bớt, chẳng lẽ đây là gương tiên sinh cái này đạo cụ công hiệu? Có thể làm chính mình nhìn đến phòng này nội đã từng phát sinh quá sự tình sao? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, nếu nói như vậy, kia này 2 vạn tích phân hoa thật sự man giá trị. Đột nhiên, khanh khách, quen thuộc, phảng phất cốt cách cọ sát thanh âm từ bên tai vang lên. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con trắng bạch. Tay chậm rãi từ sofa phía dưới duỗi ra tới, móng tay thượng đỏ thắm sơn móng tay loang lổ bóc ra. Giáp phiến tàn khuyết, đen nhánh thắt dơ bần tóc dài từ phía dưới khe hở trung lan tràn ra tới. Như là có thứ gì đang ở ý đồ từ sofa hạ bò ra tới giường như thảo. Là quỷ a. Ôn Giản Ngôn nháy mắt lông tơ dựng ngược, quen thuộc hệ thống âm thân thiết mà ở bên tai vang lên. Nếu chủ bá ở sử dụng đạo cụ khi tử vong, phát sóng trực tiếp kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, vì cho người xem mang đến càng tốt quan khán thể nghiệm, thỉnh chủ bá bảo đảm phát sóng trực tiếp thông suốt, không cần cắt đứt quan hệ nga. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, hắn quyết định thu hồi chính mình vừa mới câu nói. Kia, 2 vạn tích phân mua một lần tử vong nguy cơ. Giá trị cái giám, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhằm phía đại môn, dùng sức ninh động then cửa tay, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Hắn đành phải từ bỏ từ cửa chính chạy trốn ý tưởng. Quay đầu hướng về phòng ngủ phương hướng vọt đi vào. Cùng phòng khách giống nhau, trong phòng ngủ cũng đồng dạng ánh sáng tối tăm vẩn đục, tràn đầy vấy mỡ giường đệm lộn xộn. Nơi nơi đều là tàn thuốc cùng rác rưởi, trong không khí kia cổ mùi máu tươi càng đậm. Khanh khách kia lệnh Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này. Thanh âm đến từ dưới giường, một con trắng bạch cánh tay từ giường đệm phía dưới dò xét ra tới. Trên cổ tay mang bị xả 7 oai 8 vặn lắc tay. Một chương cứng đờ, mỉm cười mặt từ trong bóng đêm chậm rãi hiển hiện ra. Một đôi vẩn đục chết bạch trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, sền sệt màu đỏ đen máu. Chậm rãi từ giường đệm phía dưới chảy xuôi ra tới, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi hôi thối. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà lui về phía sau một bước, khanh khách, sau lưng lại lần nữa truyền đến. Rõ ràng cọ sát thanh, tựa hồ kia chỉ sofa hạ quỷ quái đã hoàn toàn bò ra tới. Đang ở chậm rãi từ sau lưng hướng hắn tới gần, đây là 2 mặt giáp công sao? Ôn Giản Ngôn bị dọa đến mặt không còn chút máu. Trong chốc lát nhìn sang sofa, trong chốc lát nhìn sang dưới giường. Hắn dùng sống lưng dán phòng ngủ vách tường, một chút về phía sau dịch đi. Một bên ý đồ rời xa đối phương công kích phạm vi. Một bên điên cuồng mà chọc trước mặt biến thành màu xám phát sóng trực tiếp giao diện. nhưng lại vô luận như thế nào không có bất luận cái gì phản ứng, không thể dùng đạo cụ, không thể rời đi phòng, cùng hai chỉ quỷ bị nhốt ở cùng nhau. Này đạo cụ con mẹ nó là chuyên môn lại đây hố hắn đi. Ôn Giản Ngôn có chút hỏng mất, hắn một bên lui về phía sau, một bên quét mắt đỉnh đầu đếm ngược. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế hy vọng một cái đạo cụ có thể nhanh lên mất đi hiệu. Lực phanh, Ôn Giản Ngôn cánh tay đụng vào một bên tủ âm tường không có khóa. Chỉ là hư hờ khép thượng tủ âm tường môn tại đây va chạm dưới chậm rãi mở ra, kia cổ từ vừa rồi liền. Vẫn luôn có thể ngửi được mùi hôi thối nghênh diện đánh tới, một trương trắng bạch. Tràn đầy nước mắt mặt xuất hiện ở tủ âm tường chỗ sâu trong, Ôn Giản Ngôn ngây ngẩn cả người. Người sống, tủ âm tường cuộn tròn một cái quần áo hỗn độn nữ hài. Nàng tóc dơ bẩn thát, dùng hoảng sợ lo sợ nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú vào tủ âm tường ngoại Ôn Giản Ngôn. Thường thường mà nức nở ở Ôn Giản Ngôn ngây người hết sức. Mặt khác hai chỉ quỷ đã tới gần lại đây, mà hắn đã lui không thể lui. Không chỗ nhưng trốn, đúng lúc này. Hắn nghe được trong phòng khách truyền đến chìa khóa duỗi nhập môn khóa chuyển động thanh. Cách hơi mỏng một tầng vách tường. Kia kim loại chuyển động thanh rõ ràng mà rõ ràng. Tựa hồ có người đang ở từ bên ngoài tiến vào, ở kia nháy mắt. Trước mắt hai chỉ quỷ biến mất không thấy. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Có chút hoãn bất quá thần tới, còn không có chờ hắn nhân nguy cơ giải trừ mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ nghe một cái quen thuộc thanh âm từ trong phòng khách vang lên, ngươi tìm ta tới là chính. Xác thanh âm kia già nua mà vẩn đục. Cơ hồ ở nháy mắt liền đánh thức Ôn Giản Ngôn ký ức là văn bà. Cái kia ý đồ đem sở hữu chủ bá luyện tiến khóa hồn đàn ác độc lão bà tử. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, hắn nhanh chóng quyết định, màu hổ phách đôi mắt thanh niên cúi xuống. Thân, nhìn chăm chú vào xúc cuộn tròn ở tủ âm tường nội nữ hài. Nâng lên ngón tay đè ở trên môi. Làm ra khẩu hình, hư, ngay sau đó. Hắn một miêu eo, cũng chui đi vào, thuận tay đem tủ âm tường môn mang lên. Lặng yên không một tiếng động mà khép lại, tủ âm tường nội không gian tuy rằng coi như rộng lớn. Nhưng là Ôn Giản Ngôn như cũ vô pháp tránh cho mà cùng đối phương tứ chi chạm nhau, nữ hài trên. Người thực lãnh, như là khối băng, cho dù là đơn giản đụng vào đều lệnh người nhịn không được run, không khí phong bế mà vẩn đục. Hỗn hợp mãnh liệt thi sú cùng mùi máu tươi, nương ánh sáng. Ôn Giản Ngôn thấy được chính mình sau lưng trên vách tường tựa hồ dán thứ gì, tủ âm tường ngoại. Chuyện tới đi lại thanh. Văn bà tựa hồ đang ở phòng nội bồi hồi dạo bước. Ôn Giản Ngôn vô tình chú ý bên ngoài tiếng vang, mà là để sát vào chính mình phía sau vách tường. Hơi hơi nín thở, tinh tế mà đoan trang tủ âm tường nội dán đồ vật, ánh sáng theo tủ âm tường khe hở sái lạc tiến vào. Đêm này phiến hẹp hòi không gian miễn cưỡng chiếu sáng lên, này đó tựa hồ đều là bị từ báo chí chung tỉ mỉ cắt may xuống dưới báo chí đưa tin cùng ảnh chụp. Có chút đoạn ngắn còn bị người dùng màu đỏ bút lông tinh tế vòng khởi. Ruồi muỗi lớn nhỏ văn tự rậm rạp. Ở tối tăm ánh đèn hạ rất khó đọc, thể chữ đậm nét tiêu đề lại mơ hồ có thể biện, tựa hồ là về cùng nhau thành thị nội phát sinh liên hoàn mưu sát án. Nhiều danh nữ nhân trẻ tuổi mất tích, trong đó một chương ảnh chụp hấp dẫn Ôn Giản Ngôn chú ý, ảnh chụp là một khối nằm ở vũng máu nội nữ thi. Thi thể móng tay thượng đồ đỏ thắm sơn móng tay, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn hơi hơi về phía sau lui lui. Bắt đầu ở chỉnh mặt dán đầy cắt may báo chí trên vách tường tìm kiếm cái gì, góc trên bên phải. Một chương ảnh chụp bị quay chụp với mơ hồ phòng tối bên trong. Mơ hồ có thể thấy được trắng bạch cánh tay. Cùng cánh tay thượng mang tàn khuyết lắc tay, hai cái đều trúng, Ôn Giản Ngôn mày nhíu lại, đột nhiên. Một cái trắng bạch cứng đờ cánh tay từ một bên duỗi lại đây. Chậm rãi leo lên Ôn Giản Ngôn bả vai, Ôn Giản Ngôn nhịn không được run lập cập. Quay đầu hướng về nữ hài phương hướng nhìn lại, đối phương không biết khi nào đã tiến đến phụ cận. Kia trương che kín nước mắt, trắng bạch mặt dán lại đây. Ta tưởng về nhà, nàng dùng khí âm nói, cầu xin ngươi. Ta tưởng về nhà, đen nhánh, dơ bẩn đầu tóc rũ xuống. Cọ ở Ôn Giản Ngôn cánh tay thượng, làm hắn hồn thân cứng còng vô pháp nhúc nhích. Ôn Giản Ngôn thử hoạt động tròng mắt, đột nhiên hắn nhìn đến liền ở tủ âm tường góc trái phía trên có một chương nhìn qua là vừa rồi dán lên đi ảnh chụp nữ hài ngưỡng mặt ngã vào lạnh băng xi măng trên mặt đất, vô thần tròng mắt nhìn chăm chú vào trời cao, dưới thân là màu đỏ tươi vũng máu. Ôn Giản Ngôn tầm mắt lại lần nữa dừng ở cái này cùng chính mình cùng tễ ở tủ âm tường nữ hài trên mặt là hoàn toàn tương đồng ngũ quan. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một tầng nổi da gà nháy mắt bò lên trên cánh tay, từ ngũ tạng lục phủ chỗ sâu trong đều bắt đầu nổi lên lạnh lẽo. Không phải người sống, trước mắt cái này nữ hài cũng là quỷ hồn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái xa lạ nam tính tiếng nói. Hắn tiếng nói cảm xúc no đủ, ở một loại liệt hỏa tình cảm mãnh liệt hạ run nhẹ nhẹ. Thanh âm chỗ sâu trong cất giấu một loại lệnh người sờn tóc gáy mãnh liệt nhiệt tình. Đúng vậy, ta một phát hiện chúng nó xuất hiện liền tới tìm ngài, ngươi làm rất đúng. Văn bà thanh âm già, nua mà từ ái, chúng nó đúng là kia tà linh nô bộc. Ngươi hết thảy việc thiện Bồ Tát đều xem ở trong mắt. Chỉ cần đem tà linh phong ấn, Bồ Tát nhất định sẽ thiên ân đức với ngươi. Ngay sau đó, nam nhân mừng rỡ như điên cảm kích thanh lần thứ hai vang lên, tủ bát ngoại chuyện tới leng keng. Leng keng cổ quái tiếng vang, cùng với châm hương khí vị, nữ nhân niệm tụng quỷ dị chú ngữ già nua thanh âm vang lên. Ở bên tai quanh quẩn, khanh khách, quen thuộc cốt cách cọ sát thanh từ bên cạnh vang. Lên, ta tưởng về nhà, nữ hài trừng lớn hai mắt. Trắng bệch lạnh băng thân thể ở nào đó quỷ dị ngoại lực hạ động tác lên. Cả người cốt cách phát ra ca ca tiếng vang, bị cong chiết, vặn vẹo, áp xúc, một chút mà thu nhỏ lại thành một cái bình lớn nhỏ. Nàng trắng bệch mặt dán ở cái bình khẩu vị trí, xương sọ cũng hoàn toàn ao hãm trở về, toàn bộ thân thể đều bị đoàn ở cực hẹp hòi không gian nội. Nàng cặp kia không tiếng động vẩn đục cho tàn sắc trong mắt chậm rãi hoạt động một chút, môi khô khốc hoạt động, chậm rãi nói: đau quá a, đau quá a, ta tưởng về nhà. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình cánh tay chỗ bắt đầu lửa đốt mà đau đớn lên. Làn da phía dưới phù chú đen nhánh xăm mình tựa hồ ở vô hình trói buộc chung dãy rùa, ý đồ phá tan hắn làn da. Mẹ nó, một cổ mãnh liệt cảm xúc xông thẳng trán. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, phía trước vẫn luôn vô pháp bị giải đáp vấn đề giờ phút này rốt cuộc tìm được rồi đáp án. Tỉ như, một đống trong lâu phát sinh 10 môn diệt môn thảm án khả năng tính thật sự quá thấp. Nhưng là 1316 nội cũng đã có 7 cái bình. Phía trước mấy cái bình là như thế nào tới? Hắn cúi xuống thân, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút quỷ hồn trắng bệch gương mặt. Tiếng nói thấp mà nhu. Hư, ngay sau đó, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu quét mắt đỉnh đầu đếm ngược còn có không đến 2 phút, hắn đẩy ra tủ âm tường môn, trực tiếp xông ra ngoài. Niệm tụng thanh đình chỉ. Trong phòng khách hai người khiếp sợ mà nâng lên mắt. Thực hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người đột nhiên từ phòng ngủ nội chạy ra. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà quét mắt trong phòng khách bài trí, trên mặt đất nho nhỏ tế đàn đồng thau tà Bồ Tát giống, cùng với bị bãi ở tế đàn trung ương một cái nho nhỏ gốm đen bình, cái bình bên bày một cái bát quái kính. Kính mặt phía trên bị dán màu đỏ tươi phù chú, văn bà tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn rũ tại bên người. Mờ u bàn tay phía trên, ở chạm đến đối phương làn da thượng uốn lượn đen nhánh phù chú khi, trong mắt đột nhiên co rụt lại, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia sợ hãi. Nàng dùng sắc nhọn thanh âm kêu to nói: đây là tà linh tín đồ, mau bắt lấy hắn. Đếm ngược 1 giờ, hai nam nhân kia đứng dậy, mặt thang trắng bệch, đôi mắt phía dưới có một tầng dày đặc thanh hắc. Hắn dáng người cường tráng cường tráng, trong mắt chỗ sâu trong có loại lệnh người sợ hãi điên cuồng ánh sáng. Hắn đột nhiên hướng Ôn Giản Ngôn nhào tới. Tín đồ phi, Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát kia cái nam nhân công kích. Thân hình linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền vòng qua đối phương công kích vòng. thẳng tắp mà nhằm phía một bên Văn Bà. Văn Bà kinh hoàng mà đảo hướng một bên, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại ở nháy mắt biến hóa phương hướng, hắn một chân đá phiên tế đàn. Gốm đen cái bình theo tiếng mà toái, ở một mảnh giấy vàng quay, ngọn nến khuynh đảo loạn tượng trung. Hắn vớt lên trên mặt đất bát quái kính, đếm ngược. 0:12, Văn Bà chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nàng kia vẫn đục trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Môi ở mãnh liệt cảm xúc hạ vặn vẹo run rẩy, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm đếm ngược. 0:04, Ôn Giản Ngôn quét mắt đỉnh đầu chỉ còn 0:05 đếm ngược. Khinh phiêu phiêu mà giơ tay đem bát quái kính thượng lá bùa xé xuống, sau đó thanh niên cong lên môi, lộ ra một cái khinh phiêu phiêu vô hại mỉm cười. Ta chính là ngươi Tà Linh gia gia, tác giả có lời muốn nói. Ở một ngày nội không thể hiểu được có lão bà, ném lão bà, còn bị lão bà giả mạo thân phận Tà Linh bản nhân. Buổi tối có thêm càng, nhưng là vài giờ không xác định. Đại gia không cần chờ, cảm tạ. Ở 20/12/2021 3:07:22-2021 12:22-2022:19:47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Chậm rãi hai cái, không thấy tinh quang, Mạc đại nhân một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mỗ hạc bồ câu, tê quạ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 24.651.423 hai cái. 39.397.578. Đỡ ta lên ta còn có thể cắn. Soki, Vũ, Cố Nam Vọng, Hồng Bùn tiểu bếp lò. XD, 34.720.754. Ly Mạt. Nhị không đánh, Lang Hồ Kỷ, tu tưởng tan tầm, 37.390.008, 41.909.415, dẫm không, giang giang không phải khương khương, luôn có hắc cùng ta trọng danh, A Cá, Nại Tư, Cảnh Từ, thơ sai lân lam một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, huân luyến rui 226 bình. Chim nhạn bay về phía nam 100 bình, tiểu viên pháo hoa 80 bình, luôn có hắc cùng ta trọng danh 70 bình, không gầy 20 cân không thay đổi ít 60 bình. Gì gì gì, trừ tử, chanh dây trà, bạc tạp tư, minh 50 bình, cá mặn 45 bình, cùng, đường đường môn, đồ ăn tương 40 bình, lạc hơi 33 bình, một gửi, tề tế. Pikachu, một hộp dâu tây đường, không biết nên khởi tên là gì. Soki, 42.807.172. Thu Tiểu Hoa, Tử Hạc Kỳ Mai, chạm canh gác là đại ca. Siêu, cùng hề lạc 30 bình. Nam Bưởi, lại một năm nữa. Chư Bình, trà sữa 3 phần đường. Miêu Miêu Miêu, hạt rẻ quân. Đông Phong, Alice, Sương Hoa. Một vò rượu mơ, Lâm Y Khải tiểu lão bà, HP, lòng khuyết gạch dưới long, vô hạn lưu người đọc, Vũ Kỷ, Hạ Triều Phu Tư Cơ, Con Diều, A Tiểu A, Đồng Tuyết Tịch, Watering, 26.602.359, Ali, Hệ Lam, một ngày chi kế, chậm rãi 20 bình, thật lâu 19 bình, tới điểm hoàng sắc, a. Bạch Mao Hồ Ly 15 bình, Giật Cùng Minh 13 bình, 19.491.886 11 bình. N, Cố Nam Vọng, Trần Tử Phong, Cá Trong Chậu Tư Cố Uyên, Khâm Thuật, Yến Vị, Ca Si, Vô Đêm Trăng, Hảo, Đang Ở Ăn Dư ING, Ta Có Tiểu Cảm Xúc, Quỷ Vương Là Huyết Vũ Thám Hoa, Miêu Gọi. 53.853.761. Ăn bánh trôi sao. 28.533.013. Một cái đại thầm thì Mặc Tiểu Dã, Hành Tử Nghiên, Đu Đủ Hoàng Kích Thổi, Lạc Mai, Phù Sơn Ngàn Hành, May Mắn Trái Cây, Sơn Thanh, Mạc Trung, Dẫm Không, Bổn Đồ, 26.227.392. Sa điêu võng hữu, âm nhạc không có từ bỏ Trần Lô Ly. Dưa hấu dâu Tây Music, 44.562.733. Độ khiêm mạch, Amberto, kiếm cơm tiểu thiên tài. Ly Mạt, Outbreak, Thanh Thanh Ly Viên, Si hiểu rõ, Tịch Âm, TYT 10 bình. Khải ca là ta Bạch Nguyệt Quang, Mặc Quỷ 8 bình, Mặc Thất, 303, Huyên Huyên, 7 bình, Cũ Rượu 6 bình, Vũ, Ánh Trăng Ngã Độ Sâu Hải, Khuynh Hy Mộ Vũ, Dầu Hào Hộ Chuyên Nghiệp, Máu Lạnh Mộng Lãnh Đại Yêu Nghiệt, Tẩu Thi, Mộc Lâm Sâm, Thuyền Nhẹ, Ốc Đặc Xác, Thanh Khâu Có Thú, Tiểu Lâm Gia Nam Phó, Hồng Bùn Tiểu Bếp Lò, Quá Hư, Vọng Hà, Xoe, Ha Hà 5 bình, Dư Duẫn 4 bình, Người Kể Chuyện Ra, 123, 29.007.709. Cô Lập Thế Giới, Trở Về, Viên Tương Đương, ZZZZZZZZ 3 bình, Nguy Bảng và Hiểu Nhị, Holic, Biết Vị Trưởng Thành, Xà Phòng, Du Mộc Ánh Sáng Mặt Trời, Cửu Lê, Sao Trời, Sơ Bảy, Hai Bình, Ngủ Nướng Tiểu Lục Điểu, Trống Trơn Trống Trơn Trống Trơn Không Nhĩ, Mỹ Không Có Sơ, Lê Trắng, Đêm Dài, Hôm Nay Không Tác Nghiệp, Lang Hồ Kỷ, Lâm Uyên Nhàn Cá, Muốn Ngủ Vương Đánh Cuộc Làm Sao Vậy, Ngô Hoàng, Mị Mị Không Miên Miên, Tinh Quang, 21.839.778. Ai Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.